Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2281, vậy một lần diệt đi. Một, ngay sau đó, hắn liền vui mừng quá đỗi. Ra mắt bệ hạ, cung nghênh bệ hạ trở về. Phù Dương sau khi tới di chỉ thượng cổ hoàn toàn bạc vô âm tín, hắn cũng biết, hôm nay nhìn thấy đối phương trở về, trái tim vốn treo lên liền hoàn toàn đặt xuống. Miễn lễ đi. Thẩm Trường Thanh khoát tay, thản nhiên nói một câu. Giống với nhân tộc cùng Bắc Ly thị tộc, Thiên Ngô nhất tộc cũng có phân chia triều đình cùng tông môn giang hồ, Thiên Ngô Hoàng Triều là tồn tại thống lĩnh cai quản Thiên Ngô nhất tộc. Có Hoàng Triều, tự nhiên là có thần tử. Mà tu sĩ trước mắt là một viên đại tướng của Thiên Ngô Hoàng Triều, tên là Địch Hán, chính là tu sĩ thần cảnh tầng 5. Thực lực như vậy, ở trong Thiên Ngô nhất tộc cũng tính là mạnh rồi. Dù sao Phù Dương thân là hoàng giả, cũng chỉ chen thân thần cảnh tầng 9 mà thôi. Địch Hán cung kính trả lời, khởi bẩm bệ hạ, trước đó không lâu nhận được tin tức, hoàng giả cự trùng nhất tộc đang trùng kích thần vương cảnh, cho nên đại quân hoàng triều liền dẫn trước công kích cự trùng nhất tộc, lấy việc này để nhiễu loạn khí vận cự trùng nhất tộc, ngăn trở hắn chứng đạo thần vương. Thì ra như thế. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh hiểu ra, hắn còn đang tò mò, vì sao tu sĩ trấn thủ thành trì giảm đi nhiều như vậy, lại không thấy chút dấu vết chém giết tanh máu nào, không ngờ là Thiên Ngô nhất tộc chủ động ra tay. Hoàng giả chứng đạo thần vương, đối với khí vận cũng có yêu cầu rất lớn. Nếu thật sự khí vận dao động, như vậy khả năng hoàng giả chứng đạo thần vương sẽ giảm bớt trên diện rộng. Cho nên, cách làm của Thiên Ngô nhất tộc, theo Thẩm Trường Thanh thấy, chính là tương đương đập nồi dìm thuyền. Mặc kệ thành công hay không, riêng sự quyết đoán này đã đáng giá khẳng định. Bệ hạ hôm nay trở về, cần triệu tập đại quân trở về hay không? Địch Hán thật cẩn thận hỏi. Hắn biết Khâu Hưng dẫn dắt đại quân, tiến công cự trùng nhất tộc nguyên nhân là gì? Đã là có nguyên nhân hoàng giả cự trùng nhất tộc muốn chứng đạo thần vương, cũng có lý do vị này hãm sâu di chỉ thượng cổ, bạc vô âm tín. Không có cách nào cả, uy hiếp của cự trùng nhất tộc ngay tại trước mắt, Phù Dương lại bạc vô âm tín, khiến trong ngoài Thiên Ngô nhất tộc trung chuyển. Lúc này muốn bảo toàn Thiên Ngô nhất tộc, cũng chỉ có chủ động tấn công. Bằng không, nếu đợi cự trùng nhất tộc ra tay, vậy thật sự là đại thế đã mất. Thẩm Trường Thanh lắc đầu, không cần đại quân rút về, cũng đã ra tay rồi, vậy cùng nhau diệt đi, để tránh đợi cự trùng nhất tộc thật sự xuất hiện thần vương, mang đến phiền toái không cần thiết. Vâng, thần lập tức, bệ hạ là muốn tiêu diệt cự trùng nhất tộc. Địch Hán vừa mới mở miệng, mới đột nhiên phản ứng lại. Vị này không phải muốn rút quân, mà là muốn tiêu diệt cự trùng nhất tộc. Nội tình của cự trùng nhất tộc mạnh bao nhiêu, hắn là rất rõ. Một trận chiến này, Thiên Ngô nhất tộc cũng chưa từng nghĩ tiêu diệt cự trùng nhất tộc, chỉ là muốn lấy một bộ phận tu sĩ làm trả giá, phá đi khí vận của cự trùng nhất tộc mà thôi. Hôm nay hoàng giả trở về, theo Địch Hán nghĩ, đối phương đúng lý sẽ tạm thời rút quân mới phải, nhưng điều Thẩm Trường Thanh nói, lại khiến hắn trực tiếp ngây ngẩn cả người. Thân là hoàng giả, không có khả năng bắn tên không đích. Đối phương đã nói như vậy, vậy nói lên trên thân vị này có sự tự tin mà mình không biết. Bệ hạ ở trong di chỉ thượng cổ có thu hoạch. Địch Hán như nghĩ tới cái gì, tinh thần không khỏi rung lên, Thẩm Trường Thanh gật đầu, di chỉ thượng cổ kia chính là cường giả thần quân thượng cổ lưu lại, bổn hoàng tuy không đạt được truyền thừa thần quân, nhưng cũng ở bên trong đạt được một ít chí bảo linh dược, tin tưởng đối phó cự trùng nhất tộc không thành vấn đề. Đây là một chỗ tốt của mượn bổn nguyên cường tộc, rất nhiều chuyện không cần giống ở thị tộc cẩn thận như vậy, bất cứ vấn đề nào chỉ bằng một lời đã có thể ứng phó xong, hơn nữa không cần lo lắng bại lộ cái gì, bởi vì thực có ai phát hiện không đúng, một tay diệt là được. Dù sao tu sĩ không tới thần vương cảnh, chém giết vẫn là rất dễ dàng, chỉ là cường giả đến cấp bậc thần vương, chém giết mới sẽ tốn công một chút, hơn nữa còn phải bận tâm thần tộc sau lưng thị tộc. Như là Thiên Ngô nhất tộc chủng tộc không phụ thuộc vào bất cứ thế lực nào như vậy, ngược lại là không có nhiều phiền toái. Hơn nữa, hắn bây giờ chính là hoàng giả Thiên Ngô nhất tộc, lại thêm vào di chỉ thượng cổ thần quân lưu lại, rất nhiều chuyện đều có thể lấy di chỉ thượng cổ làm cái cớ để giải thích, tu sĩ khác cũng sẽ không hoài nghi cái gì. Tự như Địch Hán trước mắt. Khi mình nói ra di chỉ thượng cổ, đối phương không có chút ý tứ hoài nghi. Bệ hạ có thể ở trong di chỉ thượng cổ đạt được cơ duyên. Chính là chuyện may mắn của tộc ta, không biết bệ hạ kế tiếp tính làm như thế nào, thần nhất định nghe lệnh, không có chuyện khác, ngươi theo bổn hoàng cùng nhau tới chiến trường cự trùng nhất tộc đi. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt lạnh nhạt. Dù sao mình cũng đã mượn bổn nguyên phù dương, vậy giúp Thiên Ngô nhất tộc giải quyết một ít phiền toái. Nghe vậy, vẻ mặt Địch Hán nghiêm nghị, bệ hạ có lệnh thần nhất định vâng theo, tạm đợi thần triệu tập tu sĩ trong thành, lập tức tới chiến trường cự trùng nhất tộc. Không cần phiền toái như vậy, trực tiếp xuất phát là được. Thẩm Trường Thanh nâng tay ngăn trở, chương 2282, vậy một lần diệt đi. 2. Vẻ mặt Địch Hán hơi giật mình, bệ hạ, triệu tập đại quân tu sĩ cần một ít thời gian, nếu là quá gấp, chỉ sợ sẽ không kịp, mệnh lệnh truyền xuống, cho dù là tu sĩ tốc độ nhanh nữa, cũng cần thời gian tập kết nhất định mới được. Thẩm Trường Thanh nói, không cần tập kết, chỉ ngươi ta qua đó là được. Không cần tập kết. Sắc mặt Địch Hán rốt cuộc thay đổi, hắn phát hiện mình đã hiểu lầm ý tứ đối phương, vị này căn bản không phải muốn triệu tập đại quân qua đó, mà là cùng mình trực tiếp đi qua. Nếu như vậy, vấn đề liền hoàn toàn khác. Cự trùng nhất tộc nội tình phi phàm, bệ hạ tuy từ trong di chỉ thượng cổ đạt được cơ duyên, nhưng muốn dựa vào lực lượng của ngươi ta đối phó cự trùng nhất tộc, nghĩ hẳn không dễ dàng như vậy. Hơn nữa an nguy của bệ hạ quan hệ đến toàn bộ Thiên Ngô nhất tộc, không bằng ổn thỏa một chút, để thần triệu tập một đám đại quân tu sĩ tới đó, cho cự trùng nhất tộc một đòn sấm sét. Địch Hán chưa phản đối thẳng, mà là từ bên cạnh đề nghị. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh trực tiếp xua tay, bổn hoàng làm như thế tự có nắm chắc của bổn hoàng, địch tướng quân không cần băn khoăn nhiều như vậy. Thần rõ. Địch Hán không dám nói gì nữa, hắn cảm giác phù dương hôm nay, so với phù dương ngày xưa tự như có chút khác, trong lời nói ẩn chứa một uy thế không kể, khiến tâm thần hắn bị chấn nhiếp. Biến hóa như vậy, theo Địch Hán thấy, rất có khả năng chính là bởi đối phương ở trong di chỉ thượng cổ đạt được cơ duyên, thực lực tăng cường. Dù sao trên thân cường giả, bình thường đều chứa uy thế cường đại, đây là chuyện rất bình thường. Cho nên, Địch Hán cũng không nghĩ nhiều, sau đó, hai người liền ngự không, hướng về chiến trường cự trùng nhất tộc. Âm âm âm. Tiếng nổ kinh thiên vang vọng ở trên không, tùy ý có thể thấy được tu sĩ hai tộc chém giết, hầu như mỗi một hơi thở qua đi, đều có số lượng không ít tu sĩ ngã xuống, máu đã nhuộm đỏ hư không, mùi máu tanh nồng đậm gây mũi. Toàn lực tiến công, cần phải trong thời gian ngắn nhất, lấy được toàn bộ thành trì ngoài thiên địa cự trùng nhất tộc, Khâu Hưng lớn tiếng quát, khi nhìn về phía chiến trường, hai mắt mơ hồ đỏ rực. Nhìn từ trên cục diện, Thiên Ngô nhất tộc bề ngoài như là chiếm thượng phong tương đối, nhưng chỉ có chính hắn rõ, cái gọi là thượng phong này, toàn bộ đều là tu sĩ Thiên Ngô nhất tộc lấy mạng để lấp vào. Nếu không phải Thiên Ngô nhất tộc tiến công hung hãn không sợ chết, muốn ở trong chiến tranh với cự trùng nhất tộc chiếm thượng phong, là chuyện khó khăn. Không có cách nào cả, hai tộc tồn tại chênh lệch trên thực lực, đây là sự thật. Trước kia chênh lệch này không tính là quá lớn, lấy nội tình của Thiên Ngô nhất tộc, phòng ngự cự trùng nhất tộc tiến công không thành vấn đề. Đáng tiếc. Bây giờ hoàng giả cự trùng nhất tộc muốn chứng đạo thần vương, lại thêm phù dương tiến vào di chỉ thượng cổ bạc vô âm tín, mặc kệ căn cứ vào loại nguyên nhân nào, Thiên Ngô nhất tộc đều đã không có bất cứ đường lui nào nữa. Hoặc là chiến, hoặc là tử. Mục đích duy nhất của Khâu Hưng bây giờ, chính là ở dưới tình huống Thiên Ngô nhất tộc bất kể thương vong, có thể phá khí vận cự trùng nhất tộc đến trình độ nhất định, ngăn trở đối phương chứng đạo thần vương. Chỉ cần hoàng giả cự trùng nhất tộc chứng đạo thất bại, như vậy Thiên Ngô nhất tộc liền còn có cơ hội thở dốc. Toàn bộ hy sinh, liền không tính là uổng phí. Hôm nay, ở trong tầm mắt của hắn, có thể thấy được tu sĩ cự trùng nhất tộc đang liên tiếp bại lui, các thành trì ngoại thiên địa cũng vứt bỏ không ít. Rất rõ ràng có thể nhìn ra được, dục vọng chiến đấu thật sự của cự trùng nhất tộc cũng không lớn. Cục diện lần này, Khâu Hưng rất quen thuộc. Bởi vì Thiên Ngô nhất tộc trước kia, chính là giống như bây giờ, ở bên cạnh hắn, có thiên tướng trầm giọng nói, tướng quân, cự trùng nhất tộc vẫn bước rút lui, không muốn nổi lên xung đột quá lớn với quân ta, lần này tác phong không giống phong cách của cự trùng nhất tộc, nơi này có trá hay không? Có trá. Khâu Hưng lắc lắc đầu. Vẻ mặt lạnh lùng, không phải có trá, mà là bọn hắn không muốn ngã xuống quá nhiều tu sĩ, dù sao tu sĩ ngã xuống quá nhiều, cũng dẫn tới khí vận cự trùng nhất tộc dao động, bọn hắn bây giờ vẫn bước rút lui phòng ngự, chính là vì bảo vệ khí vận cự trùng nhất tộc. Nói tới đây, hắn liền không nói nữa. Nếu nói lúc trước hoàng giả cự trùng nhất tộc chứng đạo thần vương, Trong lòng mình còn có một phần nghi ngờ, như vậy bây giờ một màn này, đã 100% xác định. Nếu không phải vì củng cố khí vận, để hoàng giả có thể chứng đạo thành công, cự trùng nhất tộc sao có thể như thế? Lúc này, Khâu Hưng bỗng bay lên không trung, trực tiếp tới trước một chỗ chiến trường, nơi đó là một tòa thành trì tu sĩ Thiên Ngô nhất tộc đang toàn lực tấn công. Trong nháy mắt hắn tới, đã đánh xuống một chưởng, thần lực mênh mông bùng nổ, khiến trận pháp trên không thành trì lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nứt nẻ, dẫn tới tu sĩ cự trùng nhất tộc trong thành, giờ phút này đều biến sắc hẳn. Nhưng không chờ cự trùng nhất tộc làm ra ứng đối, Khâu Hưng đã lại lần nữa đánh ra một chưởng. Âm. Vòng bảo hộ trận pháp cường hãn rốt cuộc đến cực hạn thừa nhận, ầm ầm tan vỡ. Giết, trận pháp phá hủy, Khâu Hưng làm gương cho binh sĩ, đi một bước tiến vào trong thành, đại khai sát giới đối với tu sĩ cự trùng nhất tộc. Chương 2283, Đại quân Thiên Ngô nhất tộc ở đâu? 1. Lập tức, có tu sĩ thần cảnh tương ứng xuất hiện, trực tiếp ngăn ở trước mặt Khâu Hưng. Khâu Hưng, chớ có ngông cuồng, thực cho rằng tộc ta không có cường giả hay sao? Một tên thần cảnh trong đó lớn tiếng quát, nghe vậy, vẻ mặt Khâu Hưng lạnh như băng, ánh mắt hờ hững nhìn quét thần cảnh ở đây, lạnh lùng nói, gà đất chó sành các ngươi, cũng dám càn rỡ ở trước mặt bản tướng, tự tìm đường chết. Dứt lời, thần lực bùng nổ. Thần lực mãnh liệt mênh mông giống như sóng triều ngập trời, bao phủ về phía mấy tu sĩ thần cảnh, luồng lực lượng đáng sợ đến cực điểm kia, khiến mấy tu sĩ thần cảnh cự trùng nhất tộc đó đều theo bản năng biến sắc hẳn. Không ổn. Không thể đón đỡ, thiên địa cự trùng nhất tộc, trong cung điện nào đó. Chỉ thấy ở nơi trống trải, có một tấm gương như thủy tinh dựng ở nơi đó, mà ở trong gương có các loại hình ảnh bày ra, rõ ràng chính là cảnh tượng chiến trường cự trùng nhất tộc. Một đám cường giả cự trùng nhất tộc trong điện đều yên lặng nhìn cảnh tượng trong gương, có cường giả trên mặt có lửa giận, có kẻ thì sắc mặt lạnh nhạt, giống như đối với tất cả đều thờ ơ. Không bao lâu, liền có tu sĩ đứng dậy, nói với một tu sĩ trung niên phía trên, Chương tướng, Thiên Ngô nhất tộc khí thế hùng hổ, hoàn toàn không đặt tộc ta ở trong mắt, tùy ý giết hại tu sĩ tộc ta, thật sự đáng giết. Không bằng để ta lãnh binh qua đó, nhất định khiến bọn hắn đẹp mặt. Nghĩ cự trùng nhất tộc hắn xưa nay đều là đánh Thiên Ngô nhất tộc không dám ló mặt, từ khi nào Thiên Ngô nhất tộc dám làm càn ở trước mặt cự trùng nhất tộc, nhìn một đám tu sĩ cự trùng nhất tộc ngã xuống. Trong lòng tu sĩ này liền có một luồng sát ý mãnh liệt trào ra. Nghe vậy, Chương Loan ngồi ở phía trên thản nhiên nói, không cần nóng vội, Thiên Ngô nhất tộc hẳn là ở nơi nào đạt được một ít tin tức, cho nên mới sẽ không quan tâm tiến công quy mô, nếu chúng ta toàn lực ra tay, không thể nghi ngờ là đúng với Thiên Ngô nhất tộc lòng kẻ dưới này, cứ để bọn họ đánh đi, chỉ cần có thể cam đoan thiên địa không bị Thiên Ngô nhất tộc xâm nhập mảy may, thành trì bên ngoài tổn thất, đều là vấn đề nhỏ mà thôi. Thiên Ngô nhất tộc chỉ là ngoan cố chống cự. Mục đích của nó rất đơn giản chỉ là muốn ngăn trở hoàng giả cự trùng nhất tộc chứng đạo thần vương mà thôi. Trước mắt chỉ cần bảo vệ tốt thiên địa, không để Thiên Ngô nhất tộc đánh vào, vậy liền không có vấn đề. Về phần sự được mất khác, đều là tạm thời mà thôi, chỉ cần đợi vị kia chứng đạo thành công, lấy lực lượng thần vương, đủ để quét ngang tất cả. Đây mới là sự tự tin chủ yếu của Chương Loan. Tin tức bệ hạ chứng đạo thần vương xem như tuyệt mật, vì sao sẽ truyền lưu ra ngoài? Có tu sĩ chau mày. Chương Loan vẻ mặt lạnh nhạt, thiên hạ không có bức tường kín không kẻ hở, tộc ta cùng Thiên Ngô nhất tộc giao chiến đã lâu, sao có thể không có thành viên Thiên Ngô nhất tộc lẻn vào trong đó, tin tức bệ hạ chứng đạo tiết lộ là sớm muộn gì mà thôi, tin tức tiết lộ, đây là chuyện tất nhiên. Sớm ở lúc Thiên Ngô nhất tộc chưa tiến công, hắn đã nghĩ tới cục diện bây giờ. Bây giờ đừng nhìn cự trùng nhất tộc như là đang liên tiếp bại lui, nhưng tu sĩ thật sự ngã xuống cũng không có bao nhiêu, trái lại, Thiên Ngô nhất tộc tổn thất so với cự trùng nhất tộc nhiều hơn rất nhiều, dù sao cự trùng nhất tộc là đâu vào đấy phòng ngự rút lui, mà Thiên Ngô nhất tộc là chỉ vì cái trước mắt, hầu như là tiến công bất kể trả giá, tổn thất tăng lên đó là chuyện tất nhiên. Nghe vậy, đại bộ phận cường giả cự trùng nhất tộc khác ở đây, đều là tràn đầy đồng cảm gật đầu. Không sai. Tình huống bây giờ đối với cự trùng nhất tộc mà nói, không phải chuyện gì xấu. Dù sao tổn thất của Thiên Ngô nhất tộc, so với cự trùng nhất tộc lớn hơn rất nhiều. Sau đó, đại điện liền một lần nữa yên lặng xuống, bọn họ không nói chuyện nữa, chỉ là yên lặng nhìn cảnh tượng trong gương. Đại quân của Thiên Ngô nhất tộc thế như trẻ tre, lấy một rồi lại một tòa thành trì, không ngừng tới gần thiên địa cự trùng nhất tộc. Từ nhìn từ bề ngoài, cự trùng nhất tộc là liên tiếp bại lui. Nhưng trong lòng bọn họ rất rõ, lực lượng trung kiên cự trùng nhất tộc cũng chưa tổn thất bao nhiêu, cho dù là khí vận cũng chưa rung chuyển gì, có thể nói là không chịu chút ảnh hưởng nào. So sánh, thiên mô nhất tộc vì mau chóng đánh vào thiên địa cự trùng nhất tộc, mạnh mẽ bài trừ trận pháp các thành, tổn thất cũng là không nhỏ. Bỗng nhiên, trên không cự trùng nhất tộc phong vân dâng trào, chỉ thấy có một con côn trùng khổng lồ đáng sợ thân thể dữ tợn đứng ngạo nghễ trong hư không, phát ra tiếng rít gào giống như kinh lôi, truyền vào trong tai mỗi một sinh linh cự trùng nhất tộc. Từ trong tiếng rít gào, toàn bộ sinh linh đều có thể cảm giác được sự hoan hô cùng nhảy nhót đó, khí vận chấn động, bệ hạ thành công rồi. Chương Loan vẻ mặt phấn chấn, trực tiếp từ trên chủ vị đứng dậy, đi về phía bên ngoài đại điện. Vừa rồi khí vận cự trùng nhất tộc rít gào, hắn làm tu sĩ cự trùng nhất tộc, tự nhiên có thể cảm nhận được khí vận bốc lên trong đó. Tu sĩ khác thấy vậy, cũng đều chấn động tâm thần, cuống quýt đi theo sau lưng Chương Loan ra ngoài. Chương 2284, Đại quân Thiên Ngô nhất tộc ở đâu? 2. Ngoài đại điện, có thể thấy được trên không khí vận hiển hóa ra, uy áp cường hãn thổi quét bốn phương. Nhưng mà, Chương Loan sau khi nhìn một lát, lông mày lại nhíu lại khẽ không thể tra xét, cự trùng nhất tộc tuy chưa từng xuất hiện thần vương, nếu có tu sĩ chứng đạo thần vương, khí vận đúng ra nên tăng vọt mới phải, vì sao sẽ là cục diện như vậy, khí vận cự trùng nhất tộc quả thật đã tăng, nhưng tăng lại là không nhiều, có sự chênh lệch rất lớn với trong dự đoán của hắn. Đang lúc Chương Loan âm thầm nghi hoặc, chỉ thấy không gian trước mặt xé rách ra, một tu sĩ trung niên mặc đế bào màu đỏ, tướng mạo uy nghiêm, trực tiếp xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Ở lúc nhìn thấy đối phương xuất hiện, toàn bộ tu sĩ ở đây đều không người vái. Ra mắt bệ hạ. Miễn lễ đi. Thanh âm uy nghiêm của Xích Phục vang lên, toàn bộ tu sĩ đều đứng thẳng dậy. Chương Loan nhìn tu sĩ trước mặt, thấp giọng hỏi, xin hỏi bệ hạ đã chứng đạo thần vương thành công chưa? Lời này vừa nói ra, tu sĩ còn lại cũng đồng loạt nhìn về phía đối phương, muốn từ trong miệng hắn đạt được đáp án chuẩn xác. Không có cách nào cả. Thần vương đối với cường tộc mà nói rất quan trọng. Chỉ có thần vương xuất thế, bọn họ mới có thể thoát khỏi cường tộc trói buộc, một hơi trở thành tồn tại cấp bậc thị tộc. Trong chư thiên vạn tộc, cường tộc cùng thị tộc tuy chỉ khác một chữ, nhưng thân phận địa vị lại hoàn toàn khác. Nếu cự trùng nhất tộc có thể làm thị tộc, bọn họ đều có thể ở bên trong đạt được lợi ích to lớn. Thần vương nào có dễ chứng đạo như vậy, bổn hoàng rốt cuộc xem nhẹ thần vương cảnh rồi. Xích Phục lắc đầu, thở dài khẽ không thể phát hiện. Thần vương cảnh. Cho dù là lấy nội tình tích lũy của hắn, cũng mãi chưa thể thật sự đột phá cảnh giới thành công. Tu sĩ ở đây nghe vậy, vẻ mặt đều ảm đạm xuống, chưa đột phá cảnh giới thành công, vậy nói lên cự trùng nhất tộc vẫn còn chưa có thần vương xuất thế, không thể chen thân hàng ngũ thị tộc. Xích Phục nói, tuy bổn hoàng lần này chứng đạo thất bại, nhưng đã vào cảnh giới nửa bước thần vương, hơn nữa có kinh nghiệm lần này chứng đạo, về sau nếu lại chứng đạo, đúng ra nên có thể trực tiếp thành công, coi như là một chuyện may mắn đi. Hắn lấy cảnh giới thần cảnh tầng 10 viên mãn, trực tiếp trùng kích thần vương cảnh, xét cho cùng thiếu một chút, hôm nay tuy chứng đạo thất bại, nhưng thực lực lại là tiến thêm một bước, trực tiếp đến tiêu chuẩn nửa bước thần vương. Có thể tới cấp bậc này, đã tính là kẻ mạnh nhất dưới thần vương, nhìn chung chư thiên trong toàn bộ cường tộc. Cự trùng nhất tộc có thể có được nửa bước thần vương tọa trấn, cũng có thể xứng với hai chữ cường đại, bệ hạ có thể chứng đạo nửa bước thần vương, cũng là một việc vui, hôm nay Thiên Ngô nhất tộc đang tấn công lãnh địa tộc ta, hôm nay bệ hạ xuất quan, vừa lúc bình định đại quân Thiên Ngô nhất tộc, tăng thanh thế tộc ta. Chương Loan vẻ mặt nghiêm nghị, trái tim ban đầu treo lên, xem như hoàn toàn thả xuống. Tuy Xích Phục chưa thể chứng đạo thần vương, nhưng tốt xấu gì cũng tiến vào cảnh giới nửa bước thần vương. Thực lực so với trước kia càng thêm mạnh mẽ, ban đầu lúc thần cảnh tầng 10, đối phương đã có thể vững vàng áp Thiên Ngô nhất tộc một bậc, hôm nay vào cảnh giới nửa bước thần vương, Thiên Ngô nhất tộc càng không có khả năng chống lại. Nghe lời này, vẻ mặt Xích Phục kinh ngạc, Thiên Ngô nhất tộc có gan tiến công tộc ta, Phù Dương khi nào có dũng khí như vậy? Nếu mình nhớ không lầm, Thiên Ngô nhất tộc khi đối mặt cự trùng nhất tộc, xưa nay đều là co đầu rút cổ không ra, từ khi nào có dũng khí chủ động tiến công? Đối với điều này, hắn cũng không có gì phẫn nộ, chỉ là muốn làm rõ nguyên nhân mà thôi. Chương Loan nói, tin tức bệ hạ bế quan chứng đạo thần vương đã truyền tới trong tai Thiên Ngô nhất tộc, bọn hắn lo lắng bệ hạ chứng đạo thành công, cho nên muốn xuất binh phá hư khí vận tộc ta. Thì ra như thế, Xích Phục cười lạnh, xem ra gian tế trong cự trùng hoàng triều cũng không ít, về sau thanh lý một phen cẩn thận mới được, tuy không có ảnh hưởng gì lớn, nhưng chung quy sẽ ảnh hưởng đến khẩu vị của bổn hoàng. Chuyện mình bế quan chứng đạo thần vương bí ẩn như thế, cũng có thể truyền tới trong tai Thiên Ngô nhất tộc, bởi vậy có thể thấy được Thiên Ngô nhất tộc thẩm thấu nghiêm trọng bao nhiêu. Tuy ở trước mặt thực lực tuyệt đối, bất cứ âm mưu quỷ kế nào cũng không có tác dụng, nhưng nghĩ đến bên cạnh mình tiềm tàng không ít kẻ nằm vùng của Thiên Ngô nhất tộc, trong lòng Xích Phục cũng rất khó chịu. Lúc trước không để ý, chưa từng nghĩ thẩm thấu đã nghiêm trọng đến bực này. Nếu còn không xử lý, nói không chừng thật có thể mang đến một ít phiền toái. Cảm nhận được lửa giận trong lòng Xích Phục, vẻ mặt Chương Loan không thay đổi, tiếp tục nói, mặt khác thần cũng nhận được tin tức, Minh Hà Sơn Mạch có di chỉ thượng cổ xuất thế, Phù Dương dẫn dắt cường giả Thiên Ngô nhất tộc tiến vào trong đó, tạm thời chưa có tin tức truyền ra. Nhưng trước đó không lâu, Minh Hà Sơn Mạch có đại chiến bùng nổ, lời đồn càng có thần chủ ngã xuống. Theo thần thấy, Phù Dương chỉ sợ cũng hãm sâu trong đó rồi. Có thần chủ ngã xuống. Xích Phục đột nhiên biến sắc. Dù là lấy tâm tính của hắn, ở sau khi nghe nói tin tức thần chủ ngã xuống, vẫn không khỏi bị chấn động. Chương 2285, nửa bước thần vương, khủng bố như vậy, một, cường giả cấp bậc đó, cho dù là một sợi tóc, nhắm chừng cũng có thể dễ dàng lau đi toàn bộ cự trùng nhất tộc, cường giả đáng sợ cỡ này cũng ngã xuống ở Minh Hà Sơn Mạch, trường hợp như vậy rốt cuộc kịch liệt đến trình độ nào, liền có thể nghĩ mà biết. Đối với tin tức di chỉ thượng của Minh Hà Sơn Mạch xuất thế, Xích Phục thật ra không rõ, bởi vì hắn đã sớm bế quan, muốn tìm con đường chứng đạo thần vương, không hề quan tâm đối với chuyện bên ngoài. Thẳng tới bây giờ xuất quan, mới từ trong miệng Chương Loan hiểu biết được một chút mà thôi. Sau đó, vẻ mặt Xích Phục một lần nữa khôi phục lại, sắc mặt lạnh lùng, thần chủ cũng tham dự vào di chỉ thượng cổ, nào phải hắn một tên thần cảnh nho nhỏ có thể nhúng chàm. Phù Dương mấy năm nay trái lại càng ngày càng bành trướng, dám tới nơi đó. Lấy thực lực của hắn, đối mặt cường giả cỡ đó, trong khoảnh khắc phải hóa thành tro bụi. Thôi được, hắn đã muốn tìm cái chết, bổn hoàng cũng không ngăn cản, trước mắt trước giải quyết đám rác rưởi kia của Thiên Ngô nhất tộc rồi nói sau. Phù Dương sống hay chết, hắn không để ý, trước mắt mình chứng đạo nửa bước thần vương, vừa lúc lấy tu sĩ Thiên Ngô nhất tộc khai đao, để nghiệm chứng thực lực sau khi tăng trưởng của mình. Dứt lời, Xích Phục nhìn về phía Chương Loan, bây giờ đại quân Thiên Ngô nhất tộc ở đâu? Khởi bẩm bệ hạ, đại quân Thiên Ngô nhất tộc hôm nay đang ở vực ngoại. Chương Loan vừa mới dứt lời, liền thấy thân hình Xích Phục trực tiếp biến mất ở trước mặt mình. Trong thành trì đổ nát, thi thể tàn phá của mấy tu sĩ thần cảnh nằm ngang ở nơi đó. Tiếp tục tiến công. Khâu Hưng đứng ở trên thi thể, vẻ mặt lạnh lùng, vài tên tu sĩ thần cảnh sơ giai, đối với hắn cường giả đã tiến vào thần cảnh hậu kỳ bực này mà nói, có thể tạo được tác dụng có hạn. Tuy liên thủ với nhau chém giết có chút phiền phức, nhưng chung quy đã giải quyết phiền toái này. Hôm nay trong chiến trường của cự trùng nhất tộc, tuyệt đại bộ phận thành trì, đều đã bị Thiên Ngô nhất tộc đánh hạ. Chỉ cần cho Thiên Ngô nhất tộc một ít thời gian nữa, có thể chính thức khởi xướng tiến công thiên địa cự trùng nhất tộc, chẳng qua, trong lòng Khâu Hưng lại không có chút nào vui mừng. Hắn biết rõ, từ trước tới giờ cự trùng nhất tộc tuy tổn thất không ít tu sĩ, nhưng các tu sĩ này tuyệt đại bộ phận đều là cấp bậc vật hy sinh mà thôi, như là cường giả vào thần cảnh, căn bản là chưa ngã xuống bao nhiêu. Luận tới tổn thất, Thiên Ngô nhất tộc lớn hơn không ít. Nhưng tình huống bây giờ, đã không cho phép bản thân quay đầu. Nếu không thể phá hư khí vận của cự trùng nhất tộc, ngăn trở Xích Phục tấn thăng, như vậy toàn bộ trả giá của Thiên Ngô nhất tộc đều phải trôi theo dòng nước. Ngay lúc này, giữa hư không, có khí tức cường đại quét ngang đến. Rất nhiều tu sĩ Thiên Ngô nhất tộc ở lúc cảm nhận được luồng khí tức này, đều như dính đòn nặng, trong miệng hộc máu trực tiếp bay ngang ra ngoài. Ai? Sắc mặt Khâu Hưng hoảng hốt, cho dù là lấy thực lực thần cảnh hậu kỳ của hắn, ở lúc trực diện luồng khí thế đó, cũng có loại ảo giác bị ép nằm úp sấp. Cường giả? Tuyệt không phải thần cảnh tầm thường đơn giản như vậy. Mình tuy chỉ là miễn cưỡng tiến vào thần cảnh tầng 7, với tới thần cảnh hậu kỳ. Nhưng cho dù là đối mặt cường giả thần cảnh tầng 8 tầng 9, cũng không có khả năng có áp lực như vậy, cho nên, cường giả phát ra luồng khí tức này, ít nhất cũng là tồn tại thần cảnh tầng 10, thậm chí vượt qua thần cảnh tầng 10, cũng có khả năng nhất định. Trong nháy mắt, Khâu Hưng liền liên tưởng đến một vài thứ. Xích phục. Trong cự trùng nhất tộc tuy có không ít cường giả, nhưng có thể cho mình uy hiếp cỡ này, cũng chỉ có vị hoàng giả cự trùng nhất tộc kia. Đang lúc Khâu Hưng nghĩ đến khả năng này, không gian trước mắt lặng lẽ xé rách ra, đế bào màu đỏ đã chiếu vào mi mắt. Quả nhiên là ngươi, nhìn thấy người tới, con ngươi của hắn đột nhiên co rút lại. Ánh mắt Xích Phục bình tĩnh, cho dù là thi thể tu sĩ cự trùng nhất tộc trên mặt đất, cũng chưa thể khiến hắn động dung chút nào. Cường giả Thiên Ngô nhất tộc đã đến chỉ có một mình ngươi. Theo lời nói ra, một luồng khí tức đáng sợ ầm ầm bùng nổ, dưới khí tức cường đại trùng kích, khiến thân thể Khâu Hưng cũng như không tự chủ được lui về phía sau. Khi lại nhìn về phía Xích Phục, vị đại tướng Thiên Ngô hoàng triều này đã là vẻ mặt hoảng sợ, ngươi chứng đạo thành công rồi. Tâm thần hắn lúc này đã rơi vào vực sâu. Nếu Xích Phục thật sự chứng đạo thành công, như vậy chính là tận thế của Thiên Ngô nhất tộc. Chỉ là Khâu Hưng chưa từng gặp cường giả thần vương thật sự, đối với uy thế của thần vương cũng không rõ, chỉ là cảm giác được khí thế Xích Phục hôm nay so với trước kia đã mạnh hơn rất nhiều, hoàn toàn không phải mình có thể chống lại. Chứng đạo thành công. Xích Phục khẽ lắc đầu, không có ý tứ giấu giếm gì. Muốn chứng đạo thành công là thiếu một chút, nhưng nếu tiêu diệt Thiên Ngô nhất tộc ngươi, tin tưởng có thể làm bổn hoàng bước ra một bước cuối cùng đó. Nghe vậy, trong lòng Khâu Hưng lại chấn động, đã cảm giác được áp lực vô cùng, lại cảm giác được một tia may mắn. Áp lực bắt nguồn từ thực lực Xích Phục càng mạnh hơn rồi, mà đáng ăn mừng là, vị này tuy mạnh hơn, nhưng xét cho cùng chưa chứng đạo thành công. Chương 2286, nửa bước thần vương, khủng bố như vậy, hai, chỉ cần không vào thần vương cảnh, như vậy Thiên Ngô nhất tộc liền còn có cơ hội. Muốn diệt Thiên Ngô nhất tộc ta, quả thực là si tâm vọng tưởng. Khâu Hưng lớn tiếng quát, tuy hắn bây giờ thừa nhận áp lực cực lớn, nhưng cũng chưa lui bước chút nào. Hắn là đại tướng của Thiên Ngô hoàng triều, tuyệt không thể ở rụt rè trước mặt đối phương. Khi nói chuyện, Khâu Hưng đã lặng yên bóp vỡ một khối ngọc phù, thông báo đại quân Thiên Ngô nhất tộc, bảo bọn họ rút lui trước. Xích Phục chứng đạo thất bại, mình chuyến này mục đích đã đạt tới, tiếp tục chiến đấu không có gì cần thiết. Chỉ là hắn động tác kín đáo, lại chưa thể giấu được vị hoàng giả cự trùng nhất tộc này. Bây giờ mới muốn để đại quân rút khỏi, không khỏi quá muộn rồi nhỉ, nghe được câu này, Khâu Hưng chưa trả lời, mà là tập trung tinh thần nín thở, mang trạng thái của mình tăng lên tới một tiêu chuẩn đỉnh phong, khí cơ toàn thân gắt gao tập trung đối phương, lại chưa mạo muội ra tay. Xích Phục bật cười nói, ngươi muốn bằng vào sức một người ngăn cản bổn hoàng, xem ra ngươi không rõ, chênh lệch của bản thân cùng bổn hoàng là lớn bao nhiêu. Thôi được, bổn hoàng hôm nay vừa chứng đạo nửa bước thần vương, để ngươi kiến thức một phen đi, vừa dứt lời, hắn vung ống tay áo tay phải. Thần lực mênh mông giống như cương phong hủy diệt đánh ra, lực lượng cường đại đáng sợ, màn không gian xé rách hủy diệt. Ở lúc luồng lực lượng kia đánh đến, Khâu Hưng tuy trong lòng chấn động, nhưng cũng chưa lui lại nửa bước. Khí tức huyền diệu từ trong cõi hư vô buông xuống, tay phải hắn nắm lại đánh ra, trong hư không có hư ảnh đáng sợ ngưng tụ thành, khí tức bạo ngược thổi quét bốn phương. Hai luồng lực lượng va chạm, không gian chợt nổ tung, bất luận là cương phong hủy diệt tất cả kia, hoặc là hư ảnh quyền cương đáng sợ kia, giờ phút này đều biến mất không còn dấu vết, giống như chưa bao giờ xuất hiện. Lực lượng không tệ, không hổ là đại tướng Thiên Ngô hoàng triều, quả thực có vài phần đáng khen. Xích Phục khẽ gật đầu khen ngợi, giống như đánh giá vãn bối. Câu này, khiến trong lòng Khâu Hưng trầm xuống. Nửa bước thần vương, khủng bố như vậy, đừng nhìn vừa rồi một đòn đó giống như chẳng phân biệt cao thấp, thực ra mình đã mượn lực lượng thần thông, có thể nói toàn lực ứng phó, lại nhìn Xích Phục, đối phương chỉ tùy tay đánh ra một đạo cương phong mà thôi. Từ nơi đó có thể nhìn ra, thực lực hai bên chênh lệch bao nhiêu. Lúc này, Xích Phục đã lại lần nữa ra tay. Một lần này, hắn không tùy tay đánh ra một đạo cương phong nào, mà là vươn tay phải, thần lực mênh mông ngưng tụ ở trong lòng bàn tay, theo thời điểm tay phải đánh ra, luồng lực lượng cường đại kia giống như hóa thành một ngọn núi lớn vô hình nghiền áp tất cả. Khâu Hưng muốn tránh lui, nhưng lại cảm giác không gian xung quanh đều bị lực lượng cường đại phong tỏa, khiến hắn có lui cũng không thể lui được. Mắt thấy luồng lực lượng kia sắp đánh đến, hắn nghiến răng nổi hung, thần lực hội tụ một chỗ, tung ra một cú đấm. Hư không một lần nữa nổ tung. Nhưng khác nhau là, thân thể Khâu Hưng cũng bay ngang ra ngoài giống như đạn pháo, đánh vỡ từng tầng không gian, thần huyết đổ ập xuống giống như hạt mưa. tướng quân. Tu sĩ còn lại của Thiên Ngô nhất tộc thấy một màn như vậy, vẻ mặt đều hoảng hốt. Khâu Hưng có thể nói là trụ cột tinh thần của bọn họ, hôm nay lại bị một đòn của đối phương đánh bay, khiến sĩ khí trong thành trực tiếp giảm xuống đến điểm đóng băng. Trong hư không, Khâu Hưng miễn cưỡng ổn định thân hình, cánh tay phải của hắn đã là máu thịt nổ tung, trên xương cốt có vết nứt rõ ràng, lực lượng bản thân đang không ngừng chữa trị, muốn khôi phục thương thế. Khi lại nhìn về phía Xích Phục, trong mắt đã tràn ngập kinh hãi, thực lực của nửa bước thần vương, so với trong tưởng tượng của mình còn mạnh hơn. Lúc lần đầu tiên giao thủ, đối phương căn bản không có chân chính triển lộ thực lực, thẳng đến một lần này, mới xem như chân chính đem nửa bước thần vương lực lượng hiển lộ ra đến. Trong hư không, Xích Phục khoanh tay đạp không đi tới, như ở trên cao nhìn xuống quan sát Khâu Hưng. Thực lực của ngươi rất không tệ, nhưng đáng tiếc ngươi đụng phải là bổn hoàng, có lời trăn trốn nào hay không? Khâu Hưng hít thật sâu, chưa đáp lời. Đã là không muốn, cũng không có sức. Cường giả bực này thực lực quá mạnh, mình phải bắt lấy mỗi một phút mỗi một giây cơ hội để khôi phục thương thế, mới có khả năng miễn cưỡng chống đỡ. Hắn ban đầu tính toán là, quấy nhiễu Xích Phục chứng đạo thất bại, để đối phương bị cắn trả, sau đó lại bình yên rút đi. Kết quả, Thiên Ngô nhất tộc căn bản còn chưa tới được một bước quấy nhiễu khí vận, Xích Phục đã dẫn trước xuất quan, hơn nữa đối phương cũng chưa chứng đạo thần vương, chỉ tiến vào cảnh giới nửa bước thần vương mà thôi. Nguyên nhân tính toán sai lầm, dẫn tới mình bây giờ phải đối mặt một vị nửa bước thần vương trạng thái toàn thịnh. Vì thế, Khâu Hưng có thể làm, chính là toàn lực kiên trì một đoạn thời gian, chế tạo thời gian rút lui cho đại quân, sau đó lại chậm rãi tìm cơ hội rút đi. Về phần tử chiến đến cùng, hắn tạm thời không có ý tưởng này. Không phải không dám, mà là chênh lệch với nhau quá lớn, cho dù là thật sự tử chiến ở đây, nhắm chừng cũng khó làm đối phương sinh ra chút tổn thất nào. Dưới tình huống bực này, tất nhiên là phải tìm biện pháp rút lui. Chương 2287, quá muộn, một, nhìn thấy Khâu Hưng trầm mặt, Xích Phục cũng chưa nói cái gì nữa, tay phải hạ xuống, thần lực cường hãn chấn vỡ hư không. Phía dưới, Khâu Hưng tán đi thiên địa đạo thể, hóa thành một con rết dài mấy ngàn trượng, nằm cuộn mình ở trên hư không, há cái mồm to lớn dữ tợn, khói độc tối đen như mực khuếch tán ra, phàm là hư không bị chạm đến, đều bị ăn mòn toàn bộ. Khi thần lực chạm đến khói độc, tuy lượng lớn khói độc đều bị đánh sơ sát, nhưng có nhiều khói độc hơn giống như giòi trong xương ăn mòn thần lực. Xem đến nơi đây, vẻ mặt Xích Phục không thay đổi, thúc giục lực lượng mạnh hơn nữa, toàn bộ khói độc đều bị xuyên thủng, hung hăng đánh ở trên thân Khâu Hưng. Âm. Chất lỏng màu xanh lục rơi vãi, con rết dài mấy ngàn trượng phát ra tiếng gào rống rên rỉ, thân thể đã bị trực tiếp đánh sụp đổ. Nháy mắt tiếp theo, Khâu Hưng liền không để ý thương thế của mình. Hướng về sâu trong hư không bỏ chạy, Xích Phục tự nhiên không có khả năng nhìn đối phương bỏ chạy, bước ra mấy bước, đã chặn lại ở trước mặt đối phương. Con rết há mồm, lại có khói độc phun ra. Đáng tiếc Xích Phục sớm có chuẩn bị, thần lực hóa thành cuồng phong thổi, toàn bộ khói độc đều bị thổi tan, sau đó đánh ra một chưởng, thân thể to lớn của con rết lại lần nữa bay đi, cho dù là đầu cũng đã nứt ra vài vết nứt, máu chảy không ngừng. Chết đi! Ánh mắt Xích Phục lạnh như băng, hắn đã không muốn lãng phí thời gian nữa, vẻn vẹn một tu sĩ thần cảnh tầng 7, đừng nói đã chứng đạo nửa bước thần vương mình, cho dù là ban đầu lúc thần cảnh tầng 10, đối phương cũng không có khả năng là đối thủ của mình. Thần lực màu vàng giống như cầu vồng đánh ra, đang lúc muốn hoàn toàn cắn nuốt Khâu Hưng, hư không lặng lẽ xé rách, có hai bóng người từ trong đó bước ra, trực tiếp xuất hiện ở phía trước cầu vồng, lực lượng cường đại có thể chém giết thần cảnh hậu kỳ kia. Ở lúc chạm đến hai bóng người đó, lại như ánh nắng mùa xuân hòa tan tuyết, như lặng yên không một tiếng động tiêu tán ra. Bệ hạ. Khâu Hưng nhìn thấy bóng lưng quen thuộc kia, lòng vốn đã giống như tro tàn, không khỏi một lần nữa cháy lên hy vọng sống. Hắn là thật sự không ngờ, Phù Dương sẽ đến vào lúc này. Dù sao chuyện đối phương hãm sâu di chỉ thượng cổ, mình là biết rõ. Nháy mắt tiếp theo, tâm thần Khâu Hưng lại hơi trầm xuống. Thực lực nửa bước thần vương hắn đã thật sự lĩnh giáo rồi, cho dù là lấy thực lực thần cảnh tầng 7 của mình, ở trước mặt đối phương cũng không có bất cứ đường sống chống trả nào. Cường giả bậc này, đã vượt lên trên thần cảnh, căn bản không phải thần cảnh bình thường có thể đối phó. Hơn nữa, Phù Dương chỉ là thần cảnh tầng 9, cho dù thần cảnh tầng 10 cũng chưa bước vào, muốn chống lại Xích Phục nửa bước thần vương, liền càng thêm khó khăn, cho nên nghĩ đến đây, Khâu Hưng lập tức bức thiết mở miệng, bệ hạ. Xích Phục đã chứng đạo nửa bước thần vương, tuyệt đối đừng cứng đối cứng với hắn. Ngươi an tâm dưỡng thương đi. Thẩm Trường Thanh vẫn chưa xoay người, trong thanh âm bình tĩnh, ẩn chứa uy thế không cho phép từ chối. Đồng thời, hắn cũng đang yên lặng đánh giá tu sĩ trung niên trước mặt. Nửa bước thần vương. Nói tới, mình hình như đã rất lâu rồi chưa một đối một trực diện tu sĩ cấp bậc này. Không phải vì quá mạnh, mà vì quá yếu. Nửa bước thần vương ở lúc mình vừa vào chư thiên, thuộc loại tồn tại phải ngước nhìn, nhưng hôm nay nhìn lại, so với con kiến cũng không có khác biệt quá lớn. Cho nên sự lo lắng của Khâu Hưng, ở trong mắt Thẩm Trường Thanh không có gì cần thiết. Chẳng qua, nửa bước thần vương gầy yếu, cũng chỉ là nói tương đối, bản thân cự trùng nhất tộc cũng từ nhược tộc từng bước một đi đến hôm nay, Xích Phục làm hoàng giả cự trùng nhất tộc, có thể thành tựu cảnh giới nửa bước thần vương, đã tính là tương đối không tồi rồi. Lấy căn cơ của đối phương, về sau có xác suất rất lớn có thể chứng đạo thần vương. Nếu là để hắn chứng đạo thần vương, cự trùng nhất tộc liền có thể tấn thăng thị tộc. Nhìn chung chư thiên, bất cứ một cường giả nào có thể mang chủng tộc của mình từ nhược tộc dẫn dắt đến cường tộc, lại từ cường tộc dẫn dắt tới thị tộc, thiên tư nội tình đều không thể xem nhẹ. Phù Dương Xích Phục ở sau khi nhìn thấy người tới, đôi mắt bình tĩnh cũng có một chút dao động. Hắn biết thực lực Phù Dương là ở một cấp bậc như thế nào. Nói như thế nào nữa, cự trùng nhất tộc và thiên ngô nhất tộc cũng là đối thủ cũ, kẻ địch thường thường là hiểu đối thủ nhất. Chính bởi vì rõ ràng, cho nên ở lúc một lần này nhìn thấy Phù Dương, Xích Phục mới sẽ cảm thấy có chút chấn động. Lực lượng một đòn kia của mình vừa rồi, tuy chưa dốc toàn lực, nhưng cũng không phải một tên thần cảnh tầng 9 có thể tiếp được, càng đừng nói là hóa giải nhẹ nhàng bình thản như thế. Về phần địch hán đi theo bên cạnh Thẩm Trường Thanh, hắn lại không hề để ý. Một tu sĩ thần cảnh hậu kỳ cũng chưa tiến vào, đừng nói mình đã chứng đạo nửa bước thần vương, cho dù là mình trước khi đột phá, cũng sẽ không đặt hắn ở trong mắt. Xem ra ngươi ở trong di chỉ thượng cổ đạt được không ít lợi ích. Xích Phục thản nhiên nói. Thực lực của đối phương có thể có biến hóa như vậy, không hề nghi ngờ, là có liên quan với di chỉ thượng cổ Minh Hà Sơn Mạch, chương 2288. Quá muộn, hai, Thẩm Trường Thanh vẻ mặt lạnh nhạt, di chỉ thượng cổ Minh Hà Sơn Mạch quả thực không tệ, nơi đó khắp nơi đều có kỳ trân dị thảo, cho dù là linh dược cấp thần vương cùng thần chủ cũng không ít, chỉ tiếc ngươi chưa thể đi vào, bằng không, lần này hẳn là có thể chứng đạo thần vương. Nghe được câu này, trong lòng Xích Phục lại chấn động. Linh dược cấp thần vương cùng thần chủ, chí bảo trong lời đồn bậc này, hôm nay lại từ trong miệng đối phương nhẹ nhàng bâng quơ nói ra. Bảo hắn sao có thể không chấn động. Không hiểu sao, trong lòng hắn cũng sinh ra một chút hối hận. Có lẽ mình không nên bế quan sớm như vậy, chính như đối phương nói, nếu vào di chỉ thượng cổ đạt được chí bảo bực này, nghĩ hẳn chứng đạo thần vương liền không phải vấn đề gì. Chẳng qua, trong lòng tuy có ý hối hận, nhưng rất nhanh đã tiêu tán không còn dấu vết. Xích Phục nhìn đối phương, bỗng cười lạnh, ngươi nói nhiều như vậy, nghĩ hẳn trên thân cũng giữ lại không ít cơ duyên. Bổn hoàng tuy chưa vào di chỉ thượng cổ, nhưng nếu giết ngươi, diệt thiên ngô nhất tộc ngươi, vẫn có thể chứng đạo thần vương. Xem ở trên phần ngươi ta đều là hoàng giả một tộc, bổn hoàng cho ngươi một cơ hội. Nếu ngươi nguyện tự sát, thiên ngô nhất tộc cam nguyện thần phục tộc ta, bổn hoàng liền cho thiên ngô nhất tộc một cơ hội sinh tồn, bằng không, sau khi ngươi chết, chính là thời điểm thiên ngô nhất tộc diệt tộc. Thu phục một chủng tộc, lợi ích đạt được tự nhiên tốt hơn rất nhiều so với tiêu diệt một chủng tộc. Nhưng thu phục thì thu phục, bất cứ nhân tố không ổn định nào cũng phải diệt trừ. Trong thiên ngô nhất tộc, kẻ duy nhất đáng giá để hắn có vài phần kiên kỵ, chính là Phù Dương trước mắt, chỉ cần Phù Dương chết, như vậy thiên ngô nhất tộc cũng liền không nhảy nhót được nữa. Đến lúc đó thu phục hắn, trăm lợi mà không một hại. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh bật cười. Ngươi cười cái gì? Sắc mặt Xích Phục lạnh lùng, Thẩm Trường Thanh lắc lắc đầu, lời ngươi nói. Cũng là điều bổn hoàng muốn nói với ngươi, nhưng bổn hoàng so với ngươi rộng lượng hơn một chút, chỉ cần ngươi đồng ý dẫn dắt cự trùng nhất tộc thần phục, bổn hoàng có thể bỏ qua chuyện cũ, ngươi cũng không cần tự sát, vẫn làm lãnh tụ cự trùng nhất tộc, như thế nào? Dứt lời, có khí tức đáng sợ tràn ngập ra, ánh mắt Xích Phục lạnh như băng, bổn hoàng cho ngươi cơ hội ngươi không nắm bắt, vậy không trách được ai, hôm nay bổn hoàng giết ngươi trước, lại diệt thiên ngô nhất tộc ngươi. Thần lực mênh mông cuồn cuộn ở trên hư không, hóa thành hư ảnh một con côn trùng khổng lồ dữ tợn đáng sợ, lao tới tấn công Thẩm Trường Thanh. Một đòn này, hắn không giữ lại một chút nào cả. Tuy tu sĩ trước mắt chỉ là thần cảnh tầng 9, nhưng mơ hồ cho mình một loại uy hiếp, cho nên không ra tay thì thôi, một khi ra tay phải toàn lực ứng phó, tuyệt không cho đối phương bất cứ cơ hội nào để thở dốc. Bệ hạ, địch hán nhìn lực lượng đánh tới, sắc mặt lập tức trắng bệch. Hắn chỉ là thần cảnh trung kỳ mà thôi, trực diện nửa bước thần vương toàn lực công kích, luồng áp lực đó có thể nghĩ mà biết. Nếu không phải vì Thẩm Trường Thanh đứng bên cạnh, địch hán lúc này đã xoay người bỏ chạy. Không cần lo lắng. Thẩm Trường Thanh đặt tay trái lên trên vai đối phương, như có lực lượng ấm áp lưu chuyển, luồng áp lực cường đại đập vào mặt kia chợt biến mất không còn dấu vết. Không đợi địch hán phản ứng lại, liền thấy tay phải Thẩm Trường Thanh ấn ra một ngón tay, chỉ cương màu vàng giống như mặt trời mới xuất hiện, lại như sấm sét đột nhiên vang lên, như thiên uy cuồn cuộn càn quét hư không xung quanh. Nháy mắt tiếp theo, hư ảnh côn trùng khổng lồ thần lực ngưng tụ thành, bị chỉ cương màu vàng trực tiếp xuyên thủng. Âm. Côn trùng thần lực khổng lồ sụp đổ, chỉ cương màu vàng đột nhiên đánh ở trên thân xích phục, luồng lực lượng đáng sợ đó xuyên thủng ngực hắn, ngay cả thân thể cũng trực tiếp đánh nát nửa bên, vô số thần huyết tràn ngập hư không. Ngươi! Ngươi chứng đạo thần vương rồi! Sắc mặt xích phục tràn ngập hoảng sợ, không còn sự tao nhã thông dong lúc đầu nữa. Hắn vốn cho rằng mình tấn thăng nửa bước thần vương, đủ để quét ngang Thiên Ngô nhất tộc. Cho dù là Phù Dương từ trong di chỉ thượng cổ đạt được cái gì, cũng không có khả năng là đối thủ của mình. Nhưng mà, ảo tưởng như vậy, theo đối phương ra tay trực tiếp tuyên bố phá diệt. Mình dốc toàn lực, ở trước mặt hắn chỉ giống như trẻ con đùa nghịch, đối phương chỉ là như không có việc gì vươn ra một ngón tay, đã hủy diệt một nửa thân thể của mình. Thực lực như vậy, sao có thể làm xích phục không cảm thấy kinh hãi? Mắt thấy Thẩm Trường Thanh muốn ra tay lần nữa, hắn cuống quýt mở miệng, dừng tay. Bổn hoàng nhận thua, quá muộn rồi. Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu, tay phải đã hạ xuống. Ông, lực lượng hủy diệt hư không trấn áp xuống, trực tiếp phá hủy thân thể xích phục, không còn tồn tại nữa. Như lúc trước nói, hắn đã từng cho xích phục cơ hội. Nếu mình thật là Phù Dương, như vậy nếu rơi vào cục diện thế này, đối phương cũng tuyệt đối không có khả năng nương tay. Nếu cự trùng nhất tộc chính là thị tộc, xích phục chính là thần vương. Thẩm Trường Thanh có lẽ sẽ cho một cơ hội nữa, đáng tiếc đối phương chỉ là nửa bước thần vương mà thôi, cự trùng nhất tộc cũng chỉ là một cường tộc, vậy thì không cần lãng phí thời gian nữa. Nhìn xích phục ban đầu không ai bì nổi, bị lực lượng mạnh mẽ dễ dàng hủy diệt, bất luận là Khâu Hưng hoặc địch hán, trong mắt đều toát ra sự kinh hãi. Chương 2289, đánh nát vách trắng thiên địa, một, đặc biệt Khâu Hưng, hắn là tu sĩ từng thật sự giao thủ với xích phục. Phi thường rõ cường giả cỡ đó rốt cuộc đáng sợ ra sao, nhưng cường giả đáng sợ như vậy, cũng hoàn toàn không phải đối thủ của Phù Dương, như vậy thực lực Phù Dương đã đến trình độ nào, liền khó có thể tưởng tượng. Kinh hãi qua đi, chính là ngạc nhiên lẫn vui mừng. Bệ hạ thần uy, Thiên Ngô nhất tộc ta chắc chắn tấn thăng thị tộc, Khâu Hưng dẫn đầu lên tiếng chúc mừng, lúc này, hắn đã một lần nữa hóa thành thiên địa đạo thể, không hiện ra thân thể con rết dài mấy ngàn trượng ban đầu nữa. Truyền lệnh bổn hoàng, mang toàn bộ lực lượng phản kháng của cự trùng nhất tộc tiêu diệt hết. Thẩm Trường Thanh không nói gì thêm, mà là xoay người nhìn về phía chiến trường. Nơi đó Thiên Ngô nhất tộc cùng cự trùng nhất tộc vẫn đang không ngừng khai chiến, mỗi thời mỗi khắc đều có tu sĩ chết đi, chỉ là xích phục ngã xuống, phàm là tu sĩ cự trùng nhất tộc thấy một màn như vậy, ý chí đều sụt giảm mạnh, lực lượng chống cự trong bất tri bất giác liền yếu đi rất nhiều. Thần lĩnh mệnh. Khâu Hưng nháy mắt đã hiểu ý tứ đối phương. Tiêu diệt lực lượng phản kháng của cự trùng nhất tộc, vậy chính là nói, nếu cự trùng nhất tộc không phản kháng nữa, thì không cần đuổi tận giết tuyệt. Rất rõ ràng. Ở sau khi chém giết xích phục, vị này là muốn thu phục toàn bộ cự trùng nhất tộc. Nếu là trước kia, Khâu Hưng khẳng định là muốn phản đối. Dù sao cự trùng nhất tộc nội tình thâm hậu, nếu mạo muội thu phục, rất có thể sẽ có phiêu lưu cắn trả. Chỉ có toàn lực giết sạch mới có thể nhọc một lần sướng cả đời. Nhưng bây giờ khác rồi. Thẩm Trường Thanh nhẹ nhàng bâng quơ, đã tiêu diệt xích phục thân là nửa bước thần vương, thực lực như vậy cho dù chưa chứng đạo thần vương, nhắm chừng cũng không kém bao nhiêu. Lại nhìn cự trùng nhất tộc, một vị nửa bước thần vương duy nhất ngã xuống, kẻ còn lại tuy còn có một đám cường giả tồn tại, nhưng nghĩ hẳn cũng không nhấc lên nổi sóng gió gì lớn. Như vậy, thu phục liền không có vấn đề gì lớn. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, căn bản không cần lo lắng phiêu lưu cắn trả gì. Bởi vậy, Ở sau khi đạt được mệnh lệnh của Thẩm Trường Thanh, Khâu Hưng nhất thời bay đi xâm nhập chiến trường, hướng về cự trùng nhất tộc bùng nổ thế công. Tuy hắn bị thương nặng, nhưng tốt xấu gì cũng là cường giả thần cảnh hậu kỳ, cho dù bởi vì bị thương dẫn tới thực lực bị hao tổn, cũng không phải tu sĩ tầm thường có thể ngăn cản. Ngươi cũng đi đi. Thẩm Trường Thanh thản nhiên nói một câu. Địch Hán bên cạnh nghe vậy, sau khi cúi người hành lễ, cũng lao về phía chiến trường. Rống. Trong thiên địa cự trùng nhất tộc, côn trùng khổng lồ dữ tợn do khí vận biến ảo lại lần nữa hiện ra ở trong mắt toàn bộ sinh linh, nhưng khác với lần trước là, một lần này côn trùng khí vận khổng lồ như là chịu tổn thương nặng nào đó, thân thể ngưng thực chợt hư ảo đi rất nhiều, tiếng gào rống cũng tràn ngập không cam lòng cùng bi thương. Một khắc đó, trong lòng toàn bộ sinh linh chợt toát ra bi thương, như đã hiểu cái gì. Hoàng ngã xuống rồi. Có sinh linh gào thét hộc máu. Thân thể Chương Loan chấn động, ngẩng đầu nhìn khí vận kia suy yếu đến mức sắp tiêu tán không thành hình thể, giống như trong nháy mắt đã già nua đi rất nhiều. Không có khả năng, hoàng sao có thể ngã xuống, cái này tuyệt đối không có khả năng. Hắn lắc đầu không dám tin, theo bản năng sinh ra nghi ngờ đối với dị tượng trước mắt. Nhưng mà, khí vận là không có khả năng gạt người. Nếu không phải hoàng giả ngã xuống, khí vận cự trùng nhất tộc sao có thể suy sụp đến trình độ như thế? Nếu không phải hoàng giả ngã xuống, sao có thể vạn linh bi thương, chỉ là khiến Chương Loan không nghĩ ra, lấy uy thế nửa bước thần vương của Xích Phục, sao có thể đột ngột ngã xuống, hơn nữa còn ngã xuống nhanh như vậy. Từ đối phương rời khỏi, lại đến khí vận gào thét, trước sau cộng lại cũng không đến một canh giờ. Tu sĩ cự trùng nhất tộc khác ở đây, cũng đều là như cha mẹ chết. Chương tướng, bệ hạ ngã xuống, chúng ta bây giờ phải làm như thế nào? Có đại thần cố nén kinh sợ trong lòng, hỏi, hôm nay Xích Phục rất có khả năng đã ngã xuống ở trong tay Thiên Ngô nhất tộc. Mà có thể chém giết cường giả cấp bậc nửa bước thần vương, Thiên Ngô nhất tộc nhất định che giấu tồn tại càng thêm đáng sợ. Không còn Xích Phục, hắn rất khó tưởng tượng, cự trùng nhất tộc phải như thế nào mới có thể đối phó cường giả cỡ đó. Ngay tại lúc Chương Loan muốn nói chuyện, bỗng nhiên nhẫn trữ vật trong tay chấn động, hắn từ bên trong lấy ra ngọc phù đưa tin, đọc lấy tin tức bên trong. Trong nháy mắt, hắn liền biến sắc, Thiên Ngô nhất tộc đã lấy được toàn bộ thành trì, hướng về thiên địa khởi xướng công kích, truyền lệnh bổn tướng, toàn bộ cường giả lập tức đi qua ngăn cản, tuyệt không thể để Thiên Ngô nhất tộc thực hiện được. Bây giờ thế cục hoàn toàn là họa vô đơn chí. Xích Phục ngã xuống chưa bao lâu, Thiên Ngô nhất tộc đã lấy được toàn bộ thành trì vực ngoại, hướng về thiên địa. Lúc này, đã không cho phép cự trùng nhất tộc cân nhắc quá nhiều, chỉ có thể tổ chức đại quân ngăn cản trước rồi nói sau. Chương tướng, có đại thần vẻ mặt chần chờ. Chương Loan vẻ mặt lạnh lùng, chuyện đến một bước này, người ta đã không có bất cứ đường lui nào, nếu tùy ý Thiên Ngô nhất tộc đánh vào thiên địa, kết cục của chúng ta là vong tộc diệt chủng, trước mắt bệ hạ tuy ngã xuống, nhưng cường giả tộc ta cũng chưa tổn thất bao nhiêu. Nếu triệu tập toàn bộ lực lượng ngăn cản, chưa chắc đã không có phần thắng. Chương 2290, đánh nát vách trắng thiên địa, 2. Đây cũng là nguồn gốc tự tin chủ yếu của hắn, đừng nhìn vực ngoại chiến trường đã rơi hết vào trong sự khống chế của Thiên Ngô nhất tộc, nhưng trên thực tế, cự trùng nhất tộc căn bản chưa tổn thất bao nhiêu cường giả. Ở ngay từ đầu, cự trùng nhất tộc đã không có ý tưởng cứng đối cứng với đối phương, chiến tranh đến bây giờ, cũng chỉ là tổn thất một đám tu sĩ thực lực không mạnh mà thôi, lực lượng trung kiên thật sự cũng không có tổn thất gì. Tuy nói Xích Phục ngã xuống, khiến sĩ khí cự trùng nhất tộc chịu đả kích to lớn. Nhưng chuyện đến một bước này, bọn họ là tuyệt đối không thể có chút nào do dự nữa. Nghe vậy, đại thần còn lại cho dù là trong lòng có gì băn khoăn, lúc này cũng không thể nói cái gì nữa. Bọn họ không phải kẻ ngốc, tự nhiên biết lời của Chương Loan là đúng hay sai. Với tình huống bây giờ mà nói, cự trùng nhất tộc quả thật không có đường lui gì nữa. Vực ngoại. Cự trùng nhất tộc đã không tập hợp thành quân đội được. Hoàng giả ngã xuống. Khiến sĩ khí của bọn họ ngã xuống đến điểm đóng băng. Trái lại, phía Thiên Ngô nhất tộc, Thẩm Trường Thanh ngang trời xuất hiện, một tay trấn áp giết chết Xích Phục, uy thế đó khiến tu sĩ bên ta sĩ khí tăng vọt, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Bởi vậy, cho dù Thẩm Trường Thanh không ra tay, chỉ tọa trấn trong quân, cũng có thể khiến sức chiến đấu của Thiên Ngô nhất tộc trực tiếp tăng vọt, không cần bao lâu đã lấy được toàn bộ thành trì, hoàn toàn chiếm cứ toàn bộ chiến trường hư không. Bệ hạ, toàn bộ thành trì đều đã lấy được, phàm là có cự trùng nhất tộc phản kháng cũng chém giết, nhưng kẻ chịu đầu hàng ít ỏi không có mấy, tạm thời đều giam giữ lại rồi. Khâu Hương Ngự không tiến lên, cung kính trả lời. Bởi chém giết lượng lớn tu sĩ, trên thân hắn mùi máu tươi nồng đậm, như sát thần tái thế, Thẩm Trường Thanh gật đầu, kẻ đồng ý đầu hàng thì giam giữ hết lại, đợi tới sau khi bình định cự trùng nhất tộc, lại xử lý sau, về phần kẻ không muốn đầu hàng, cũng không cần có bất cứ sự nương tay nào. Trước mặt chiến tranh chủng tộc, tu sĩ có thể đầu hàng thực ra không nhiều. Một điểm này, hắn là sớm có đoán trước. Dù sao sự việc liên quan chủng tộc tồn vong, các tu sĩ này hoặc nhiều hoặc ít đều đặt trong lòng đại nghĩa chủng tộc, thà chết chứ không chịu khuất phục là chuyện bình thường. Đương nhiên không phải toàn bộ tu sĩ đều có thể như thế, bởi vậy có thể có kẻ đầu hàng cũng là bình thường. Nhưng những thứ này đối với Thẩm Trường Thanh mà nói đều không quan trọng, hắn bây giờ chỉ muốn nhanh chóng hạ được cự trùng nhất tộc, giải quyết phiền toái nhỏ này. Trước mắt thiên địa thông đạo tồn tại lực lượng phong cấm, nếu là chúng ta cường công, vẫn cần một ít thời gian mới được. Khâu Hưng nói, cự trùng nhất tộc nối tiếp chư thiên, tự nhiên là tồn tại thông đạo thiên địa. Nếu không phải tồn tại thông đạo thiên địa, lấy thực lực bây giờ của Thiên Ngô nhất tộc, căn bản là không có khả năng đánh vào thiên địa. Vách chắn thiên địa mạnh mẽ. Đặc biệt thiên địa của cự trùng nhất tộc chính là trung thiên thiên địa, cho dù là trung thiên thiên địa yếu nhất, vách chắn thiên địa của nó cũng không phải tu sĩ tầm thường có thể đánh vỡ. Có thông đạo thiên địa tồn tại, độ khó sẽ tương ứng giảm bớt rất nhiều, nhưng mà, cho dù thông đạo thiên địa yếu ớt hơn vách ngăn thiên địa, nhưng cũng có cường giả cự trùng nhất tộc bày ra lực lượng phong cấm, muốn thật sự đánh vỡ nó, vẫn phải trả giá không nhỏ. Không cần phiền toái như vậy. Thẩm Trường Thanh xua tay, một bước ngự không trực tiếp đi tới trước thiên địa của cự trùng nhất tộc. Giới này nên tên là cự trùng giới. Hắn đột nhiên mở miệng nói một câu, Khâu Hưng cùng Địch Hán theo sát sau đó mà đến tuy vẻ mặt hoang mang, nhưng cũng chưa nói gì. Đúng lúc này, lòng bàn tay Thẩm Trường Thanh đột nhiên có một lực lượng huyền diệu ngưng tụ, bên trong quanh quẩn vô số tia sét, một khí tức hủy thiên diệt địa lặng yên hiện lên. Ở lúc cảm nhận được khí tức cường đại kia, vẻ mặt Khâu Hưng cùng Địch Hán đều kinh hãi. Không chờ bọn họ chấn động bao nhiêu, Thẩm Trường Thanh đã vung tay phải, tia sét trong lòng bàn tay giống như kinh thế thần binh hung mãnh đánh ra, chớp mắt xé rách hư không, hung hăng đánh lên vách ngăn thiên địa của cự trùng giới, nhất phẩm thần thông. Thương Lôi Hoàn Trảm. Từ sau khi ngộ ra thần thông này, hắn hầu như chưa sử dụng như thế nào, hôm nay đối mặt vách ngăn thiên địa cự trùng giới, vừa lúc thử một lần uy lực của thần thông. Chỉ thấy vách ngăn thiên địa có thể ngăn cản thế công của thần vương kia, ở trước mặt Thương Lôi Hoàn Trảm chỉ giống như tờ giấy, dễ dàng bị xé rách ra. Ở trong tầm mắt toàn bộ tu sĩ, chỉ thấy hào quang phía trước bị sét đánh chợt nổ tung, cảnh tượng thiên địa bên trong trực tiếp hiện ra, âm âm âm. Luồng khí cuồn cuộn, dâng trào không ngớt. Bệ hạ đã chứng đạo thần vương sao? Trên mặt Khâu Hưng tràn đầy sự rung động, nhìn không được hỏi ra hoang mang ẩn sâu trong lòng. Ở lúc nhìn thấy Thẩm Trường Thanh trấn áp giết chết Xích Phục, hắn đã toát ra ý nghĩ như vậy, nhưng lại không thể hoàn toàn xác định. Thẳng tới bây giờ, vách ngăn thiên địa có thể ngăn cản thần vương công kích, bị lực lượng một đòn của đối phương liền trực tiếp xé rách, hơn nữa xem bộ dạng, là hoàn toàn phá hủy toàn bộ lực lượng của vách chắn, mà không phải đơn thuần